Dạ Thiên tập 489. Lúc bây giờ trong đám đông có người cất tiếng nói: Diệp tiền bối, nhất định phải bảo trọng nha. Trận độ duy nhất này rất hỗn loạn. Ta cảm thấy lão nhân già ngài hẳn là ở địa phương an toàn tu dưỡng trăm ngàn năm. Chờ chân chính khôi phục, rồi hãy cường thế quay lại thời điểm đó. Ai cũng dám tranh phòng cơ chứ. Đạo hạnh chưa phục hồi đã tới rồi, quá nóng vội mà. Có người thực là trực tiếp lột trần kiếm quyết của hắn. Tuy nhiên, lại cẩn thận nhìn chăm chăm vào ngón tay đang kẹp chặt cái phi đao của Diệp Phạm kia. Thiên đình này, hàng năm còn công việc gì thì phải. Cái tên có khí phách như vậy, ta nghĩ nhất định có nội tình tương ứng đấy. Ấu tử của người chủ thần đình khẽ cười nói, nếu nghĩ đến xuất thân lai lịch của hắn, những người này đúng là có chút trói tai. Nhờ phúc còn rất tốt. Phía sau, một đám người thiên đình cười lạnh. Cái loại biểu tình có vẻ cổ quái ngấm ngầm này làm cho tên tiểu đế chủ có điểm sợ hãi. Theo bản năng, hắn có cảm giác nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Mấy người càng cười, trong lòng hắn càng chìm xuống. Nhất là nhìn thấy ánh mắt tham lam của hắc hoàng kia, hàm răng dày đặc trắng tinh rợn người kia. Tiểu đế chủ cảm thấy bản thân của hắn không thể nào hiểu nổi. Tiểu đế chủ lại giận mà không làm gì được hắn. Đây là xem hắn trở thành dê béo ư. Diệp Phạm tới đây không phải vì giết chóc, cũng không có tâm tình đó, mà chủ yếu là đến xem mấy tên đệ tử cùng với cố nhân có mạnh khỏe hay không. Đứng trên độ cao so với người khác, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, hắn cảm thấy thực không thú vị. Đương nhiên, nếu có người chọc tới hắn, dĩ nhiên sẽ không lưu lại chút tình cảm gì. Đều nói, thánh thể không tầm thường, năm đó có khí thế điều mạng huyết chiến với Chí Tôn. Không biết ở trong trận chiến ấy, đến tột cùng, phát huy được tận bằng nhiều tác dụng. Diệp đạo hữu có thể nói một chút trải qua năm đó của đạo hữu hay không? Có người lên tiếng hỏi một câu như vậy. Trận chiến ấy không có gì đáng nói, hoàn toàn là máu và giết chóc. Nếu ai dám có hứng thú, chỉ có thể đưa mình vào trong sinh tử mới có thể hiểu rõ được. Diệp Phàm chậm chậm nói ra. Điều này làm cho mọi người hô hấp nghẹn lại. Có điều dựa vào mà, đạo hạnh còn chưa có phục hồi, tan phế nửa thân thể mà lại cường thế như vậy, thật khiến người ta không kiêng kỵ gì. Đừng có nói lời vô dụng nữa, nếu như đã tới đây rồi, thì cứ lộ ra tay chân cho chúng ta xem nào. Bản thân của ngươi thì có gì mà cường thế chứ, ai sợ người chứ, bằng không thì sớm cút đi. Đại ủy Thanh Đình lửa giận xông lên tận trời, chủ yếu là hắn nghẹn uất một bụng lửa, uống vào nước rửa chân làm cho tim phổi hắn sắp nổ tung, nhưng lại không làm gì được con chó kia. Ngàn vạn lần không được nói như vậy, thánh thể là có công tích, các tổng khắp nơi đều cảm động và tưởng niệm hắn thật là tốt. Người nói như vậy chẳng phải đã phạm tội danh ngược đại anh hùng sao? Con của đế chủ không mặn không nhạt lại cất tiếng nói. Đúng như vậy, mặc kệ nói như thế nào, thánh thể nhân tộc uy danh không nhỏ, ai ai cũng đều phải kính trọng, không có đạo lý gì, người và ta không thể đả thường hắn. Một đầu long tương có được hình người, lưng đeo đôi cánh thần ma, lạnh nhạt nói. Các vị kiềm chế cho một chút đi, ngay cả có xung đột muốn luận bàn cũng đừng đả thương đại nhân anh hùng của chúng ta, người ta là thánh thể, không đánh bị thương nổi đâu. Một nữ nhân của hồ tộc nói ra, xứng với cái tên hồ ly tinh, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, ở trên con đường này phương danh tươi đẹp lan xa. Có thể nói, nếu nói trên đế lộ, ai quyến rũ và dung nhan nổi danh nhất, khẳng định nàng có thể xếp hạng năm người đứng đầu. Hiện tại có một đám người vây quanh, nhân khí vượt cao hơn người. Nữ nhân này, ngày thường người khác không nói được, không làm nhục được, bằng không có mấy nhân vật cấp đại lão sẽ ra mặt vì nàng. Trên thực tế, công lực của nàng cũng rất mạnh. Tuy nhiên ý nghĩa của việc nàng tới đây là có dụng tâm kết giao với chư hùng còn lớn hơn tranh hùng trên đế lộ. Nàng là đang tính toán về sau. Các vị bớt tranh cãi đi. Thành thị tiền tử chua xót nói. Nàng cũng là một tiền tử tuyệt thế, ở trong này được người người hoan nghênh. Nàng từng có giao tế với Diệp Phàm, biết rõ phong cách hành sự của hắn. Nếu hắn lên đây là tuyệt đối không sợ trừ hùng. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên cũng đều im bặt, bởi vì bọn họ bỗng nhiên phát hiện Đại Hắc Cẩu đang nghiêng đầu nhìn bọn hắn với vẻ xem thường. Một bộ dáng ngạo nghễ bao trùm chúng sinh, rồi lại phong cách nhìn, bọn họ giống như đang nhìn đám nhà quê vậy. Mọi người đều cảm thấy được không thích hợp. Con sói này xem thường, à không, Là con chó xem thường này, đây là muốn làm gì chứ? Đột nhiên, một khí tức sắc bén xuyên vào xương cốt mọi người. Mọi người phát hiện Diệp Phàm chợt biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở trước người của đại ủy Thánh Linh, chụp kéo một cánh tay của hắn, rồi rắc một tiếng, máu tươi phun bắn ra, cánh tay kia đứt đoạn. Chỉ nghe phốc một tiếng. Tiếp theo, Diệp Phàm lại búng ra một ngón tay của hắn. Bản thân của hắn hành động thật là nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Thế rồi, một ngón tay của đại ủy Thánh Linh, tiền thài lại bị nứt nẻ. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống dưới đài cao, liên tục lăn lộn, ôm và kêu đau. Hắn nói Diệp Phàm hãy lộ hai tay, bằng không sớm cút đi. Quả nhiên thật sự chỉ có hai tay, hắn liền thân thể không trọn vẹn, tiền thài đã bị phế. Diệp Phàm lại cất bước đi, mọi người đều biến sắc. Loại kiến thức này rất bức người. Đại ủy Thanh Linh chính là sắp bước ra một bước kia, trở thành chuẩn đế nha. Kết quả không hề trì hoãn, đã bị phế đi. Lòng tước tộc đại thánh kêu thảm, bị Diệp Phàm đạp một cước, pháp bảo vỡ nát, thân thể hắn cũng bị đá bay lên vỡ nát tan tành. Một mảng lớn mưa máu hỗn loạn bay ngược ra ngoài, hiển nhiên cũng bị phế bỏ rồi. Không cần đâu, sắc mặt thiên kiều bá mị của nữ hồ tộc trắng bệch, cả kinh kêu lên thành tiếng. Nàng bị một tay Diệp Phàm nắm áo xách bổng lên. Tư thế này rất khó xem, như là một chiến thần đang xách theo một con gà con. Phốc một tiếng, huyết quang nổ tung, Diệp Phàm dùng sức bóp một cái, nàng ta nổ tung tại đương trường, trở thành một màn xương máu, lại một nữ nhân phong vân tuyệt thế bị phế bỏ. Toàn cảnh này chấn nhiếp mọi người, quá mạnh mẽ, không có một chút trì hoãn. Mọi người lập tức liền mất đi tin tưởng, đây đúng thật là thánh thể bán phế hay sao? Đạo hạnh biến mất mà còn khủng bố như vậy. Đại ma đầu Đế Lộ chặn đường giết chư hùng. Diệp Phàm đến đây lại quật khởi, mọi người đều biết rằng đây là một loại tuyên cáo, lại một thời đại mới sẽ thuộc về thánh thể Diệp Phàm. Còn bà nó chứ, ai dám khi dễ huynh đệ ta, nghĩ rằng Diệp Tử đạo hạnh biến mất, đám cặn bã các người liền muốn làm gì thì làm hay sao? Lão tử đến đây, các người đều cút ngay cho ta. Trong lúc quần hùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, chợt vang lên một thanh âm như tiếng sấm, chấn cho tai người ta đều nhức buốt, tiền thài đều sắp nứt ra, sự yêu khí sôi trào cuồn cuộn, dũng mãnh ngập vào Trùng Tiêu Lâu. Một thân ảnh như thiết tháp xuất hiện, hắn thần cao có tới 1 trượng 5, thân thể khôi vĩ như vậy, nó không rõ là nhân tộc hay thiên yêu, quả thực khiến người ta kính sợ. Cánh tay của hắn còn thu to hơn so với 2 chân của người ta, cơ thể cường kiện, sáng lấp lánh màu đồng cổ, đầu đầy tóc đen dày rậm như thác nước, đôi mắt rực rỡ kiếp người như thần đăng. Yêu tôn bàng bác đến rồi. Có không ít người cả kinh kêu lên thành tiếng, nói ra thân phận của hắn. Diệp Tử, người rốt cuộc đến đây rồi, người còn sống, làm cho ta chờ đợi quá thống khổ mà. Bàng bác rống to, bước đi nhanh tới, trong đôi mắt hồ ẩn chứa lệ nóng, biểu lộ hết chân tình. Bọn họ đến từ cùng một cổ tinh, là bằng hữu tốt nhất. Sau khi bước trên tinh không, tình nghĩa chân thành tha thiết được khảo nghiệm qua biết bao nhiêu sinh tử. Cái loại tình nghi tràn ngập lệ nóng này và nhiệt huyết này rất chân thành vô cùng. Diệp Phàm cũng kích động vọt tới nghênh đón. Đã trải qua nhiều năm, có thể còn sống gặp lại thật sự rất không dễ. Bàng bác đến đây choàng tay, ôm Diệp Phàm như một bàn tay gấu. Thể trạng của hắn quá to lớn. Diệp Phàm cho hắn một quyền kêu đang càng vang động. Quả nhiên là bảo thể yêu tôn, xứng với cái tên. Còn bà nó chứ, ai dám đánh chủ ý với Diệp Tử, dám bất kính đối với hắn, hỏi bằng bác ta có đáp ứng hay không. Không muốn chết, tất cả đều cút đi cho ta, đánh các người thành bột phấn bây giờ. Hai người tách ra, sau đó bằng bác rống giận. Mọi người đều ngẩn người, có không ít người thầm nghĩ. Ôi chao, cảnh tượng cà cà kinh dị. Người trước phải hiểu rõ ràng rằng tình huống, không phải chúng ta muốn khinh người, mà là thánh thể này muốn cuột khởi lần nữa, áp bức chúng ta không còn cách nào khác. Đại yêu quái, người rốt cuộc đến đây rồi sao? Đồng Phương Dã cười hà hà chạy lên. Ta đi chiến trường huyết sắc, mới vừa trở lại trong thành. Dã nhân, ai khiêu khích chúng ta, hết thảy trấn chết. Bảng bác ngang tàng mà nói. Diệp Phàm nở nụ cười, lắc lắc đầu, nhưng cũng động thủ. Ngay khoảnh khắc liền biến mất, xé mở hư không, rồi dẫn theo ấu tử của đế chủ quay lại. Đừng giết ta đến từ thần đình mà. Hắn sớm đã sợ đến ngây cả người. Diệp Phàm rất là thực lực loại nào, khẳng định đã chạm tới chuẩn đế, thậm chí chính xác là thế, bằng không sao có thể giết đại thánh tuyệt đỉnh như cát rau. Người thực là huyền náo, vừa rồi nói loạn bậy không để yên, thiếu giáo chủ à. Hắc Hoàng thò cái đầu cực lớn sát mặt của hắn mà nói. Bốp một tiếng, Diệp Phàm đặt hắn nằm ngang trên hư không, vỗ xuống một cái tát, đánh vào mông của hắn giống như đánh đòn đứa nhỏ không biết nghe lời. Ngươi dám đối với ta như thế sao? Hắn giống giận, tim phổi như sắp nổ tung. Hắn là ấu tử của đế chủ thần đình, ai dám làm nhục hắn như vậy? Xem như thúc thúc đánh ngươi hẳn là được. Trở về nói cho phụ thần của người biết, hôm nay chúng ta quản giáo một chút đứa con của hắn thay hắn. Lệ Thiền cất tiếng nói. Huyền Ngọc há mồm ói ra một búng máu, nghẹn ra một cục tức, bị tổn thương tâm thần. Hắn đạt tới cảnh giới đại thánh tuyệt đỉnh cực hạn thăng hoa, và lại tuổi của hắn so với Diệp Phàm bọn họ chỉ đơn hơn chứ không nhỏ, lại bị xem thành một kẻ hậu bối, vô cùng nhục nhã. Trừ phi là người cảnh giới cũng đủ cao mới có thể tự cao như vậy. Vừa nghĩ đến kết quả này, bỗng nhiên thân thể của hắn lạnh như băng, chẳng lẽ suy đoán trở thành sự thật, thánh thể thật sự trở thành chuẩn đế ư? Không trường gì hắn, mọi người đều thức và nhức đầu một trận, tất cả đều ngẩn người ra. Thánh thể bán phế mà lại bước qua đạo quan kia, khẳng định tin tức này sẽ chấn khiếp cổ lộ. Cháu lớn, người phục hay là không phục chứ? Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Bạn Bắc hiểu được sao lại thế này, lại trực tiếp đánh cho mấy bàn tay, sau đó mới khoát tay nói. Tốt không học, để muốn tự tìm khổ à? Cố ý tìm tới cho chúng ta đánh sao? Sư phụ! Con người kêu lớn. Hai thân ảnh sóng vai xuất hiện, đúng là Diệp Đồng và Dương Hy. Bọn họ cũng từ địa điểm thí luyện trở về. Hai người đều vô cùng kích động. Trên người bọn họ còn dính vết máu. Hiển nhiên đã trải qua đại chiến sinh tử, từ chiến trường phi tiên tới đây. Đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm sống chết, rất không dễ dàng gì. Ngày nay gặp lại Diệp Phàm, trên người bọn họ đều có chút dấu vết của năm tháng. Tuy nhiên, hai người cũng càng thêm cứng cỏi, bằng không cũng không sống đến được bây giờ. Sư phụ, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp lại, ngài khôi phục rồi sao? Thầy trò chúng ta bảo trọn con đường này cho rồi. Dương Hy nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp kêu đớn. Điều này làm cho mọi người đều biến sắc. Tốt quá, cuối cùng cũng đoàn tụ được rồi. Hạ Hoàng nói ra, bộ dáng thật vui mừng. Diệp Đông cơ thành đạo, những đứa nhỏ này đều là nó dạy dỗ lớn lên. Diều Quang, Doãn Thiên Đức, các người không phải muốn chiến một trận với ta hay sao? Cứ lại hết đầy đi. Thần tôn, ta không muốn nhiều đời vô nghĩa. Mau thả tiểu nương của thành đạo trở về. Đừng ép ta tự mình đi thần tộc một chuyến. Diệp Phàm nói rất đơn giản, thanh âm cũng không cao lắm, nhưng đã chấn cho tim mỗi người đều nhảy lên kịch liệt, gần như phải sắp vọt lên tận cổ họng. Đề Thiền mặt tái nhợt, trong tay nắm đạo trì nguyên, nghĩ lại, thời gian dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng Đế Lộ lại đã xa xôi như vậy, thân ảnh kia không thể đuổi kịp rồi. Hắn nắm đạo trì nguyên trong tay, lần đầu tiên trong đời cảm giác không đủ sức như vậy. Chuẩn đế à, không ngờ lại có người dưới tình huống bán phế có thể bước đi tới. Thành thị tiền tử, Sần Lam cũng đều lộ thần sắc phức tạp. Không kỹ tới, Diệp Phàm gian nan sống sót, mà lại một thân tàn phế cũng không có đứt đoạn con đường. Hơn nữa, còn hát vang, tiến mạnh, theo leo lên đất tuyệt đỉnh. Đại Mã Đần càng thêm trầm mặc, Phàm là người quen biết trước kia. Tất cả đều há miệng thở dốc, nói không nên lời. Có thể nói bản thân của Diệp Phàm trở lại khiến mọi người rất kinh sợ chua xót. Rất nhiều người quen biết chua xót trong lòng. Hơn 300 năm sau khi đi qua, ngay cả vết máu tàn văn của Chí Tôn cũng không thể ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Hắn không chỉ còn sống mà còn thành tựu chuẩn đế. Bóng dáng hắn càng ngày càng xa, còn làm thế nào mà đuổi kịp? Chẳng bao lâu trước đây, bọn họ là đối thủ của thánh thể Diệp Phàm, từng tranh hùng với hắn, thậm chí ở một giai đoạn nào đó, cảnh giới tu vi còn cao hơn hắn, ở tinh không cổ lộ phía trước nhìn xuống kẻ đến sau. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hết thảy đều dần dần thay đổi, thánh thể quật khởi không thể ngăn cản. Phát triển của Diệp Huynh có thể nói là một thần tích, đại chiến với Thạch Hoàng, Chí Tôn Luân Hồi đều có thể sống sót mà còn nâng cao một bước, thật khiến người ta khâm phục. Diệp Quang lên tiếng, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, có chút bất đồng so với vẻ ôn hòa ngày thường. Đây là một nam nhân tư chất ngút trời, đường tu đạo của hắn vẫn luôn luôn rất bằng phẳng. Một người đi tới, có người có thể tranh phong cùng. Tới hiện tại, cũng không có người nào biết Diệu Quang mạnh đến mức nào. Mọi người đều theo dõi hắn cùng với Doãn Thiên Đức và Thần Tôn, bởi vì trong lời nói cuối cùng của Diệp Phàm chính là nhằm vào ba người bọn họ, mà trong mơ hồ, mọi người tại hiện trường cũng đồng ý với thực lực vi tôn của bọn họ. Mọi người tĩnh lặng chờ xem bọn họ tỏ thái độ. hiện trường lập tức yên tĩnh tới cực điểm. Thần Tôn vẫn thần sắc hở hứng, không nói gì thêm, mà Doãn Thiên Đức cũng trầm mặc không tỏ vẻ gì, chỉ có một mình Diêu Quang Vương đi tới phía trước. Một tấc cơ thể trên toàn thân của Diêu Quang đều tán ra hào quang tràn đầy màu sắc. Hắn giống như một thiên thần đang từ trong phần thái dương chói mắt đi ra, tràn ngập hào quang đến kinh nhân. Bất kể đã ở nơi nào, người như hắn tất nhiên đều là tiêu điểm chú mục của vạn chúng. Mặc dù không có nói gì, không có tác động gì, cũng khiến cho người ta không thể xem nhẹ, cũng trở thành trung tâm của khắp thế giới. Bởi vì hắn chính là phong thái xuất chúng như vậy. Đây là trời sinh vượt ra ngoài trần thế, như là diễn viên trong thiên địa của thời đại này. Mặt trời trăng sao đều phải chuyển động quay chung quanh hắn. Nói cho đến cùng, giữa chúng ta dường như cũng không có đại cầu. Diệu Quang nói, mỉm cười, dịu như gió xuân, làm cho mọi người cảm nhận được một loại ánh sáng ấm áp như sưởi rẽ mặt trời. Địch xa không có đại cừu, nhưng tính ra người giết người không ít, cũng vẫn nhớ mãi không quên đối với ta. Diệp Phàm bình tĩnh mà nói, đối với người này, hắn không có đại cừu hận gì cả, chỉ là hắn muốn làm cái kết thúc mà thôi. Trong mắt của Diêu Quang bắn ra hai chùm tia sáng thần bí, như là có thể nhìn thấu căn nguyên của Diệp Phàm, khí thế chợt kéo lên. Ta luôn luôn khát vọng một trận chiến này, nhưng người thăng cấp quá nhanh một ít, có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ở chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thần liên trật tự, một cái bảo bình đại đạo màu đen trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, phụ trợ cho hắn càng thêm phi phạm. Thần liên trật tự là bảo y Long Vũ Phượng Hoàng, bảo bình là binh khí, so với vừa rồi, Diêu Quang nhiều hơn một loại sát khí, đây là hắn muốn động thủ rồi. Mọi người đều ngẩn ngơ, tất cả đều lộ vẻ mặt kích động. Diêu Quang rốt cuộc cường đại đến mức nào mà lại muốn động thủ với một vị chuẩn đế? Hắn cũng đã tới cảnh giới này rồi sao? Từ sau hôm nay, thế gian có thể sẽ không còn Diêu Quang, nhưng không thể không chiến một trận. Hắn bình tĩnh nói ra, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa nhất. Không thể không nói, Diêu Quang là một nam nhân rất có lực hút người ta. Mặc dù trước loại sinh tử quyết chiến này cũng làm cho người ta có một loại cảm giác như gió xuân mát dịu. Hắn gần như bước vào cảnh giới chuẩn đế, một chân đã bước vào, nhiều lắm chỉ vài năm, thậm chí mấy tháng là hắn sẽ hoàn toàn thành công. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này ai cũng cảm giác được sự cường đại của Diêu Quang. Làm gì phải miễn cưỡng thế, bỏ qua hôm nay đi, ta sẽ cho người cơ hội chiến một trận. Diệp Phàm cất tiếng nói, ta đã cực lực áp chế, không nghĩ tới hôm nay người đến đây, tuy nhiên ta cũng không muốn lùi bước. Hôm nay phải có một trận chiến. Diêu Quang lắc đầu rồi nói. Diệp Phàm không nói gì nữa, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này. Mọi người đều ngẩn người. Diêu Quang này là người nhất định sẽ tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Chính là ngày thường quá mức áp chế, hắn muốn một lần đột phá siêu cấp. Mà hôm nay, hắn không chịu né tránh trận chiến, là muốn dựa vào tay Diệp Phàm để một lần lột xác trung cực và thăng hoa hay sao? Hay là vì tâm tính của cường giả làm cho hắn không muốn lùi bước đây? Mặc kệ nói như thế nào, giờ phút này, Diêu Quang rất sáng chói, làm mọi người kính sợ, một kẻ chú định sẽ trở thành chuẩn đế. Hiện tại, lại phải ở dưới loại nghịch cảnh này quyết chiến, mọi người rất khâm phục hắn. Bắt đầu đi! Diêu Quang nói ra, trên đầu bảo bình đại đạo màu đen chìm nổi, ngàn vạn lũ thần điên trật tự hạ xuống, giống như vũ y phượng hoàng, phụ trợ cho hắn thoạt nhìn như một con phượng hoàng đen. Trong vẻ siêu nhiên đó, có một loại khí thế linh hoạt và sắc bén. Diệp Phàm vừa động trong lòng, đây là thôn thiên ma công vô cùng tuyệt thế, là cổ kinh chân chính không xuất mẹ, xuất ra từ độc nhân đại đế vang dội cổ kim. Tuy nhiên vì sao hắn vẫn cảm nhận được có một tia dị thường? Loại pháp và đạo này cùng so sánh với khí chất siêu nhiên vốn có của Diêu Quang có chút không hợp nhau. Người đã nhìn ra, vậy chiến một trận đi, hoặc mượn lực của người thăng hoa, hoặc mượn tay của người giải thoát. Hắn nói xong, một trường đánh tới phía trước. Công chính, bình thản, không phải thôn thiền ma công, mà là một loại pháp do chính mình khai sáng. Hào quang bùng nổ sáng lạng đến lóa mắt. Thiểm điện trường tương tự với khí chất của hắn, chiếu sáng vũ trụ, chiếu sáng thiền địa, phụ trợ cho hắn giống như một thiền thần sáng thế. Sợi tóc trên đầu Diêu Quang đều lầy dính thần quang bay múa. Siêu nhiên, ngoài thế gian này, hắn dùng hết sức ra tay, khí thế kéo lên đến mức tận cùng, thân thể run lên, như là đang phá vỡ gồng cùm xiềng xích cấm kỵ nào đó, không ngờ lại một lần nữa đột phá. Khí tức chuẩn đế, dĩ nhiên là pháp lực cấp chuẩn đế. Hắn làm thế nào làm được?

bước ra con đường độc nhất vô nhị của ta. Hắn nói nhỏ trong miệng, trang nghiêm trang trọng, bước tới phía trước. Một cái giờ tần nhấc tay đều là khí cơ hỗn độn, khiến cho lực đáng sợ vô cùng tích cực hạn. Phát sinh chiến đấu khủng bố nhất từ đầu đến giờ. Diệu Quang giống như là hỗn độn thể, nâng tay lên có thể hái sao lấy trăng trên trời, dũng chấn thiên hạ, cũng bao phủ trong một vầng hào quang thần thánh, làm cho hắn khác với người thường. Kích thứ nhất, chùm tia sáng xông thẳng lên trời cao, đột phá toàn lâu, bầu trời có ánh trăng chiếu xuống. Kích thứ hai, tinh vực chấn động, một mảnh ảm đạm, không đếm được tinh tú hóa thành bột mịn. Kích thứ ba, hai người đánh vào trong tinh không, rời khỏi đế quan, tạo thành dao động đáng sợ, quá mức kinh người. Lực phá hoại làm cho rất nhiều người trợn mắt, há mồm. Ở trong nhận thức của mọi người, Diêu Quang và Diệp Phàm hơn phần nửa muốn chiến đến tinh vực sụp đổ, hủy thiên diệt địa. Có lẽ sẽ đánh tới liên tục mấy ngày mấy đêm. Thế nhưng sự tình xảy ra ngoài đoán trước của mọi người. Loại đại chiến đáng sợ này tới mau, đi cũng mau. Sau khi kích thứ 9 kết thúc, hết thảy cũng kết thúc. Diêu Quang lảo đảo lùi về phía sau. Trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Một ít mảnh vỡ nội tạng đều theo đó trào ra. Toàn nhìn thực đáng sợ. Qua thời gian rất lâu, hắn mới đứng vững thân hình, lao đi vết máu. Trên mặt có một loại sáng rọi đặc biệt. Ta cũng có một ngày như vậy, rốt cuộc đi đến một bước này rồi sao? Hắn khẽ nói, trên mặt vẫn như cũ, mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng xuất trần sáng đạc. Không đúng, bất diệt thiên công đâu, như thế nào không có bày ra. Hơn nữa thôn thiên bà công cũng dùng rất ít, vì tiền đực cũng không thấy thị triển. Hắn đang cố gắng giải thoát hay sao? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc nói. Khi Diêu Quang mất đi, tôn tiên ma công này, thân thể ma này, giam cầm nhiều lắm, cũng chỉ có Diệp Huynh mới có thể đánh vỡ nó. Diêu Quang tựa khóc như không khóc, tựa cười như không cười, có thương cảm cũng có vui mừng, biểu tình rất phức tạp. Cuối cùng hắn thu hồi thương cảm, lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời, hướng về phía mọi người, vất vất tay. Rồi sau đó thân thể máu thịt phù một tiếng nổ tung. Loại thần sắc cuối cùng của Diêu Quang này, loại sáng đạn này, ở trong màn huyết quang có vẻ đẹp đẽ, đặc biệt phi thường, có thể nói khiến người ta hết sức kinh diễm. Diêu Quang từ chất ngút trời để đi vào cảnh giới chuẩn đế, bất cứ lúc nào hắn đều rất sáng chói, như một thần linh đang phát sáng, ngay cả sợi tóc đều nhuộm một lớp hào quang màu vàng, làm cho người ta có cảm giác như gió xuân mát dịu. Mà lúc này hắn lại nổ tung, trước khi chết vẫn như cũ hướng tới mọi người phất phất tay, hình ảnh nụ cười sáng lạng, vĩnh viễn cố định, dừng lại trên hư không đó, sẽ khắc sâu trong trí nhớ của người ta, khó có thể quên được. Đã chết, cứ như vậy chết đi. Ta không tin, đây chính là Diêu Quang nha, hắn như thế nào lại chết đi như vậy, không phải chuẩn đế cũng là anh kiệt tuyệt đại, có thần thông chuẩn đế cơ mà. Ngay cả đại hắc cầu đều nghi hoặc một hồi lâu, sắc mặt ngạc nhiên, không thể tin được kết quả này. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, thân thể thon dài cao ngất kia vỡ vụn, thần huyết ngũ sắc văng bắn khắp nơi, lấp lánh ánh sáng, nhưng là cũng có vẻ tươi đẹp, rất thê lương. Thân thể Diêu Quang giải thể, hỗn độn khí bao phủ ở trên người hắn kia lại lập tức hóa thành mấy ngàn vạn cổ. Mỗi một đạo đều có một loại đạo vận đặc biệt. Cuối cùng đời này ngoại trừ thánh thể Diệp Phàm, các thần thể cùng cấp khác không thể đánh tan nát, rốt cuộc cũng hoàn toàn bị hủy diệt, tật tật nổ tung, hóa thành mảnh sườn máu, ngay cả một mảnh sườn trắng cũng không còn lưu lại. Có thể nghĩ mà biết, ở trong một trận chiến vừa rồi, hai người quyết đấu kịch liệt biết bao nhiêu. Ồ, có căn nguyên khí bất diệt à? Mọi người lộ vẻ nghi hoặc, ở trong mảnh sườn máu kia, trong nháy mắt lao ra tới mấy ngàn chùm tia sáng, phân biệt hợp lại cùng nhau với từng cỗ hỗn độn quang. Trong mỗi một lũ căn nguyên khí, đều biến hóa một loại đạo tắc. Trong mơ hồ có ẩn hiện một khối thân thể, đó là đại đạo căn nguyên nhất, là các kỳ tài bị thôn tiên ma công cắn nuốt mà thành. Lòng người rung động, đây là bao nhiêu loại thể chất chứ, cường đại như Diêu Quang nhưng lại làm được từng bước này, dùng hợp các loại thể phách căn nguyên. Đây là muốn trở thành hỗn độn thể sao? 1, 2. Có người tỉ mỉ đếm, phát hiện không nhiều không ít, vừa đúng 6.400 loại căn nguyên. Điều này thật sự cực kỳ kinh người, khiến mọi người nói không nên lời. Đại đa số không phải bị giết, phần nhiều đều lây dính từ khí, là thi thể đến từ trong phần mộ. Một số ít là bị hắn đánh ngục, xem ra lòng dạ của hắn cũng không ác độc như trong tưởng tượng như vậy.

Đây là một nhân vật thực lực khủng bố siêu cấp, từ khi đã bước trên đế lộ, không người nào có thể tranh phong. Hắn cất bước tới phía trước, đi vào trong tinh không, từ khí mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, chấn động càn khôn. Hắn quay đầu nhìn Diệp Phàm ở xa xa, chuẩn bị tốt cho một trận chiến. Diệp Phàm không nói gì, vọt thẳng lên trời. Làm gì vậy chứ? Hắn bất cứ lúc nào sẽ đi vào cảnh giới chuẩn đế. Vì sao lại lựa chọn chiến một trận ở thời khắc này? Đợi một đoạn thời gian mới là thời cơ tốt nhất. Có không ít người đều lộ vẻ nghi hoặc. Vết xe đổ của Diêu Quang còn không đạp cho hắn kiêng kỵ sao? Vẫn còn muốn chiến một trận ư? Kết quả có lẽ chỉ có một, đó chính là ngã xuống. Hay lắm! Doãn Thiên Đức trống to một tiếng, quần tinh rung chuyển. Thân thể không phải khôi vĩ cỡ nào mà càng kiếp người hơn so với người khổng lồ. Ở trên đỉnh đầu của hắn lao ra 3 luồng thanh khí, rồi 3 người giống hắn như đúc cùng công phía tới phía đây. Đây là thần thuật tối cao nhất, có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực. Hóa ra 3 đạo bản ngã giống y như đúc với chân thần, cùng tham dự trong đại chiến, có thể trong khoảnh khắc xoay chuyển tình thế của cuộc chiến. Doãn Thiên Đức mới vừa lên tới, liền vận dụng đòi sát thủ như vậy. Dĩ nhiên là hắn đã xem Diệp Phàm là địch thủ mạnh nhất của mình. 3 tên Doãn Thiên Đức cùng phóng vọt tới. Một người nắm bảo ấn thiên tôn, một người cầm bảo bình đạo tôn, người còn lại vung đế quyền, phóng thích đạo tắc chi tôn, sừng phòng tới phía trước. 3 người tấn công chí cường đại. Cái loại khí tức này, cái loại lực lượng máu sôi trào này chấn động tinh không, khiến tâm thần mỗi người như sắp nứt ra. Doãn Thiên Đức thật cường đại, chiến lực thật khủng khiếp. Đây là tiếng lòng của mỗi người. Tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Đây là thực lực chân chính giúp hắn sừng tồn trên đế lộ sao. Cũng giống như Diêu Quang, hắn đã bước tới một chân vào cảnh giới chuẩn đế. Bất cứ lúc nào sẽ chân chính độ kiếp, trở thành một chuẩn đế chí cường, ở trên nhìn xuống phiến vũ trụ này. Người cầm bảo ấn thiên tôn kia bảo tướng trang nghiêm, trấn áp vạn tà, diệt trừ hết thảy kẻ địch trên thế gian, bắt vạn đạo đều thần phục. Người cầm bảo bình đạo tôn kia vô cùng uy nghiêm, tiên bình trong tay hắn có thể thu nạp vạn vật thiên địa, muốn thu địch thủ phía trước vào để luyện hóa. Người vung đế quyền kia chí cường chí dương là một đoàn tiên hỏa đang tiêu đốt, ngọn lửa hừng hực vờn quanh thân thể hắn, vũ trụ vì hắn mà sụp đổ. Bất cứ một loại lực lượng nào đều là tuyệt thế, có thể khiến các đại thánh khác nuốt hận. Đây là chí cường giả đã chạm đến lĩnh vực chuẩn đế, người khác không thể đối địch nổi. Thế nhưng, chính bằng cổ đạo nhân cường đại như vậy, ở giữa các này cũng không thể có hiệu quả, tất cả đều bị ngăn chặn. Diệp Phàm ra tay, một trường cắt qua vĩnh hằng, chùm tia sáng rực rỡ chiếu sáng thiên địa, đơn giản, bình thản, hóa mục nát thành thần kỳ. Khi tay phải hắn ép xuống, mà cổ đạo thần kia đứt từng tấc, từng khúc một, rồi sau đó nổ tung. Mau tươi lẫn mảnh xương vẩy bắn ra, khiến người ta tuyệt vọng. Công kích của Doãn Thiên Đức cường đại như vậy đều vô dụng, bị một trường làm cho tàn rã. Đột nhiên một cỗ kinh tức kinh khủng bùng nổ, rung chuyển vũ trụ, lay động phiến tinh không đế quan tên nam này, làm cho linh hồn mỗi người đều chấn động không thôi. Chuẩn đế, là một vị chuẩn đế sao? Còn rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Bọn họ nhìn tới phía trước, tìm kiếm bóng người. Tất cả đều ngây dại. Dĩ nhiên là chân thân của Doãn Thiên Đức đúng lúc này tản ra uy lực vô cùng tận. Như thế nào có thể? Hắn như thế nào lập tức trở thành chuẩn đế rồi? Rất nhiều người đều không thể tin được chuyện ấy. Không đúng, không phải chuẩn đế chân chính, nhưng dường như có loại chiến lược này. Đúng, chính là thần cấm. Hạc Hoàng giật mình, nó nói ra chân tướng của sự việc. Một người có được thần cấm, chú định sẽ trở thành chí cường giả uy chấn vũ trụ. Và người đến như vậy, cuối cùng có nói vô địch trên đời dưới đất cũng không sai biệt lắm. Doãn Thiên Đức chính là một người như thế. Vừa rồi, hắn có thời gian chạy trốn, nhưng vẫn không rời đi, mà là đang yên lặng vận chuyển huyền công, phát động thần cấm, cho đến lúc thành công mới đến chiến một trận. Bởi vì hắn không cam lòng cứ như vậy rút đi, hắn phải chứng minh hắn có thể đảo ngược, phạt chuẩn đế. Hắn phải là người cường đại nhất trong cùng cấp trong vũ trụ. Đại chiến bùng nổ kịch liệt, 2 thân ảnh phóng vào nhau. Một người đạo pháp khôn cùng, cuồn cuộn mãnh liệt, thần liên trật tự bao phủ tinh không, làm cho rất nhiều tinh tú đều nổ tung. Người kia thân thể có 102, dùng thân thể chứng minh vĩnh hằng, bè gãy, nghiền nát, làm tan biến vạn đạo. Một đoàn lại một đoàn hào quang bùng nổ, một viên lại một viên tinh tú hóa thành bột mịn. Đây là một hồi đại chiến mang tính tai nạn. 2 người tấn công nhau kịch liệt.